Edit, Bong Hầu, Cố Tử Hoán vừa trở về nhà sau một bữa tiệc xã giao, lúc này đang dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi, người giúp việc bưng canh giải rượu đặt xuống bàn. Hắn cầm lấy, một ngụm uống cạn, ngay lúc này chuông điện thoại vang lên. Hắn thuận tiện cầm lấy, click mở WeChat, sau đó liền thấy một tấm ảnh làm đàn ông phun máu mũi, trong tấm ảnh là cô gái với mái tóc ướt rầm rề, hai tròng mắt ẩn chứa sương mù, môi đỏ khẽ nhếch, vươn đầu lưỡi, lộ ra biểu tình lía lá râu. Bọt nước từ cổ chảy xuôi xuống, chảy qua xương quai xanh tinh xảo, tiến vào trong khe rãnh sâu hút phía dưới, vì là chụp cận cảnh, cho nên quần áo trong suốt hoàn toàn bại lộ dáng người thướt tha quyến rũ bên trong. Ẩn hiện là đầu u sắc hồng hồng, cương cứng, tựa như đang đợi đàn ông đến ngắt nó, Phó Lâm Lâm. Cố Tử Hoán tức hộc máu ngồi phát dậy, côn thịt giữa hai chân nhanh chóng phấn chấn ngẩng cao đầu. Hắn chưa bao giờ là Liễu Hạ Huệ, cho nên thấy ảnh chụp giữa L Sigma viết thường A nặng Y của nữ nhân liền cứng. Cũng không có gì kỳ quái, hắn chỉ tức giận là người phụ nữ này không biết kiểm điểm, đã ly hôn rồi, lại còn dùng loại ảnh này câu dẫn hắn, hừ. Ti tiện, ngay khi hắn đang chuẩn bị xóa tấm ảnh đi, thì một tin nhắn nữa được gửi tới. Nhìn thấy nội dung bên trong, lông mày nhẹ nhảy lên, trong mắt tràn đầy lửa giận, ôi, xin lỗi chồng cũ nha, tôi gửi nhầm người rồi. Nick WeChat của anh giống bạn trai tôi quá. Nếu không, anh đổi tên khác đi được không? Cố Tử Hoán cười nhạo một tiếng, ly hôn chưa được bao lâu, đã lẳng lơ đi dụ dỗ đàn ông khác. Quả nhiên là dâm phụ không có đàn ông không chịu được, cuối cùng bức ảnh kia hắn không xóa. Sáng hôm sau, Lê Viện tâm tình tốt đẹp rời khỏi giường, sau đó trang điểm thật đẹp, nhìn chính mình trong gương, Lê Viện làm một cái hôn gió, mỹ nhân này là ai vậy? Làm sao bây giờ? Tôi yêu người đẹp mất rồi, Chu Sảo Huệ làm bữa sáng xong, thấy cô ra ngoài, không khỏi cười rộ lên. Đúng vậy nha. Càng ngày em càng đẹp, chị là con gái cũng muốn thành công, không được đâu. Em không có công cụ để thỏa mãn chị. Chị vẫn nên tìm đàn ông hàng to xài tốt thì hơn. Lê Viện ôm ngực, một bộ dáng sợ hãi bị khinh bạc, đừng làm trò, lại đây. Chu Sảo Huệ vẫy tay. Bây giờ chúng ta chỉ là vai phụ, không phải đứng trên đỉnh cao trước kia nữa. Mỗi ngày nên đi sớm một chút, đừng để cho người ta có cơ hội soi mói em. Dù sao đi sớm cũng tốt, còn hơn đi muộn bị kẹt xe. Biết rồi, Lê Viện đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Quay xong bộ phim này, chúng ta sẽ là người có tiền đúng không? Bạn trai cũ của em hơi bị quyền lực nha. Đạo diễn trả giá khá tốt. Chu Sảo Huệ nói, 10 vạn một tập. Cả bộ phim dài 50 tập cho nên quay xong sẽ có 500 vạn, đủ mua một chiếc xe rồi. Lê Viện cười cười, em chính là ảnh hậu, cát xê trước đây còn gấp mấy lần hiện tại, thế mà em còn có thể thỏa mãn như vậy. Xem ra hoàn cảnh khác nhau thì tâm tình cũng khác nhau. Như vậy cũng tốt, cầm lên được, buông xuống được, ăn được sơn chân hải vị thì cũng có thể gặm được củ cải trắng. Bây giờ em càng mỹ ngọc hơn, so với trước kia càng xuất sắc, nghe chị thổi phồng em như vậy, cả người em muốn bay lên trời rồi, khi hai người cùng đến đoàn làm phim, quả nhiên lại tới sớm nhất. Không bao lâu sau, Hạ Mân từ trong xe trợ lý bước xuống, hai vị mỹ nữ đến sớm ghê. Người đại diện của Hạ Mân nhiệt tình chào hỏi.